Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, thứ 160 chương Sở Ly Ca cùng Song Nhi quen biết nhau. Ngươi thực sự chỉ là đến phong nguyệt du lịch sao? Hạ Lan Thính Vũ lạnh lạnh đạm nhiên thanh âm nói, cũng có thể nói như vậy, cũng có thể nói là tìm người. Cũng không kỳ ý nghĩ của hắn, Sở Ly Ca ôn nhuận thanh âm ghi rõ thái độ của mình. Hắn sẽ không đi thương tổn nàng, cũng không có cái gì âm mưu tìm người, Hạ Lan Thính Vũ nhàn nhạt thanh âm truyền tới. Nhìn Sở Ly Ca, nam nhân ở trước mắt tượng mê bình thường, nhìn không thấu, ở ôn nhuận bề ngoài hạ, rốt cuộc là như thế nào một lòng, vừa sát khí quá nồng, nồng nàng cho rằng không phải của hắn, người thương. Sau này còn muốn thánh nữ hỗ trợ nhiều hơn mới tốt, Sở Ly Ca ôn nhuận mâu quang mang theo tiểu ý. Nhìn nàng không biết vì sao, lòng của nàng chợt nhảy một chút, trang quá đi, liễm đi đáy lòng khác thường, nhàn nhạt nói, nếu như ta có thể giúp chút gì không, nhất định, tin thánh nữ nhất định sẽ đến giúp ta, Sở Ly Ca như hương trà thanh âm dưới ánh trăng dưới say. Lòng người không ngớt Hạ Lan Thính Vũ không muốn đi suy nghĩ nhiều Sở Ly Ca người muốn tìm. Sau đó lạnh lạnh dung nhan chính xác nhìn Sở Ly Ca nói. Hoàng thượng trúng độc gì? Nghe Liễu Quý Phi mà nói. Hoàng thượng nhất định là trúng độc. Hoàng thượng trung loại độc này ít nhất phải thập năm trở lên. Là quanh năm suốt tháng trầm tích xuống. Cho nên bình thường ngự y căn bản vô pháp phát giác ra được. Loại độc này vô sắc vô vị, một chút rót vào người trong cơ thể, sơ kỳ không có phản ứng chút nào, hậu kỳ dần dần thân thể hiện ra ra biến chất, cũng đều tưởng là niên kỳ quan hệ, đến cuối cùng sẽ gặp hôn mê bất tỉnh, thần trí không rõ, đã không có biện pháp có thể chữa trị, Sở Ly Ca ôn nhuận thanh âm nói, không có cách nào. Hạ Lan Thính Vũ lạnh lạnh thanh âm nói, không ngờ hoàng thượng trúng độc 10 năm. Như vậy Liễu Quý Phi đã sớm giấu giếm sát khí, ta cũng chỉ có thể tận lực tạm hoãn tính mạng hắn biến mất. Nếu như ta dùng cửu huyễn thần châm lời, sẽ làm hắn thanh tỉnh một ngày thời gian, Sở Ly Ca nhìn Hạ Lan Thính Vũ nói. Hắn không thể nhìn Vũ Nhi thất vọng, một ngày thời gian, Hạ Lan Thính Vũ nhàn nhạt nói. Có lẽ một ngày thời gian cũng đã đủ rồi, chỉ cần Liễu Quý Phi không đúng hoàng thượng động thủ. Đợi được thời điểm mấu chốt nhượng hoàng thượng thức tỉnh, chỉ là bây giờ không phải là thời gian, thanh âm êm ái chậm rãi vẽ ra. Nhìn kia sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm, một trận chiến này không thể tránh được, bóng đêm trong sáng, hai người quần áo bạch y về tới Phượng Tê Sơn, Tinh Nhi, ta nhất định sẽ một lần nữa đi vào ngươi thế giới. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, dưới ánh trăng. Hiên Viên Nguyệt mặt phân nửa ở tia sáng lý, phân nửa ở bóng mờ lý, chiếu vào tia sáng chung nửa bên mặt minh xinh đẹp tuyệt trần vô song. Ảnh trong bóng đêm mặt thanh diễm tuyệt luân, có vẻ ngây thơ biểu tình ở dưới ánh trăng ẩn ẩn mang theo tà mị. Trăng sao chỉ yêu chỉ thuộc về chúng ta, xinh đẹp thanh âm khuynh tả tại tháng này sắc trong. Mang theo một tia tà mị khí tức, sáng sớm Phượng Tê Sơn chỉ đẹp nhất. Toàn bộ Phượng Tê Sơn, hình như bao phủ chiều sớm dương quang vượng trong, nhu hòa ấm áp, kim sắc quang mang rơi nhân gian phương hoa, Sở Ly Ca quần áo bạch y Sở Ly Ca, hành tẩu ở Phượng Tê Sơn trong vòng, trúc xanh thanh thúy, trắng tinh hoa lê say lòng người, thanh thấu hoa sen tuyệt mỹ vô song, này đó mỹ lệ sự vật đô thuộc về Phượng Tê Sơn cảnh sắc, tường hòa mà say lòng người. Mà quần áo bạch y Sở Ly Ca càng một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến. Hạ Lan Thính Vũ đi vì thánh chủ thỉnh an sau này. Liền gặp xung quanh thưởng thức Sở Ly Ca, thần y ở thói quen sao. Thanh âm êm ái chậm rãi chảy ra. Sở Ly Ca nhìn đi tới Hạ Lan Thính Vũ. Tao nhã hiểu rõ cười. Nhu mỹ hình dáng hơi phiếm nhàn nhạt quang vượng, nhẹ nhàng nâng khởi hai mắt. Thanh thấu mềm mại như băng ti thanh âm chậm rãi chảy ra. Thực sự rất đẹp, rất tường hòa, như thế ngoại đào nguyên hình như ở trần thế ngoài, nhưng lại ở trần thế trong, hắn nhẹ nhàng cười, nhìn Hạ Lan Thính Vũ ánh mắt càng thêm nhu hòa mấy phần. Hạ Lan Thính Vũ khóe miệng câu dẫn ra, cười nhạt một tiếng, cũng không muốn nói cái gì. Sở Ly Ca ánh mắt quá ôn nhu như nước tựa là có ý tựa là vô ý nhìn nàng. Nhượng lòng của nàng không muốn đi lý. Mẫu thân, thanh âm lạnh như băng truyền đến. Một người mặc màu đen cẩm bào Song Nhi đi tới. Đi tới Hạ Lan Thính Vũ bên người. Song Nhi, Hạ Lan Thính Vũ nhìn Song Nhi đến. Thanh âm êm ái nói. Song Nhi đi tới Hạ Lan Thính Vũ bên người. Một đôi tròng mắt lạnh như băng quan sát khởi trước mặt quần áo bạch y Sở Ly Ca. Ôn nhu cười, ôn nhu khí tức, như vậy quen thuộc, nhìn Song Nhi nhìn về phía Sở Ly Ca. Hạ Lan Thính Vũ thanh âm êm ái nói. Song Nhi, vị này chính là thần y Sở Ly Ca, Song Nhi nghe nói. Cặp kia như đầy sao bình thường băng lãnh con ngươi thoáng qua một mặt quang mang. Chợt lóe rồi biến mất, mau lại không kịp phát hiện, lại làm cho Sở Ly Ca cấp bắt tới. Sở Ly Ca khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười. Đây là vô song tiểu công tử thấy qua thần y, Song Nhi có lễ. Song quyền ôm lấy nói. Mẫu thân, Song Nhi nghĩ, Dục Nhi vô tâm học võ. Nếu không nhượng hắn cũng chỉ học tập khinh công. Song Nhi nhìn Hạ Lan Thính Vũ nói. Đối với Dục Nhi lười biếng, hắn thật là nghĩ tận các loại biện pháp. Duy nhất đó là Dục Nhi chỉ đối khinh công có hứng thú. Mỹ Kỳ Danh nói chạy nhanh, hắn nghĩ thầm cũng tốt, ân, Dục Nhi thích làm cái gì cứu làm cái gì. Hạ Lan Thính Vũ nhàn nhạt nói, Thánh Chủ, Công Tôn cô nương tới, đẹp như tranh đi tới nói. Mà Song Nhi đứng ở nơi đó, nhìn trước mắt bạch y nam tử, thanh âm lạnh như băng chậm rãi chảy ra, thần y thế nhưng theo hoa hạ mà đến, một khắc kia. Băng lãnh tâm dị thường nhúc nhích. Đối với cái kia từ nhỏ cho hắn cẩn thận quan tâm người. Hắn theo trong đáy lòng quan tâm tôn kính. Trên cái thế giới này, trừ nương và Dục Nhi, người kia là ở hắn đáy lòng tối vị trí trọng yếu. Là, theo hoa hạ mà đến, Song Nhi, Sở Ly Ca khóe miệng doanh một mặt ấm áp tiểu ý. Ôn nhu con người mừng rỡ nhìn Song Nhi. Song Nhi nhớ hắn, nguyên lai Song Nhi nhớ hắn. Thúc thúc. Ngươi có khỏe không? Lúc này Song Nhi ức chế không được kích động, nhào vào Sở Ly Ca trong lòng, kích động nói, như vậy ấm áp rộng ôm ấp, lúc nhỏ hắn luôn luôn như vậy ôm hắn, cho hắn lực lượng thúc thúc. Song Nhi, thúc thúc rất tốt, giờ khắc này Sở Ly Ca cũng không cách nào kiềm chế kích động trong lòng. Ôn nhuận thanh âm mang theo một mặt khàn khàn nói. Song Nhi rất muốn thúc thúc, Song Nhi thanh âm nghẹn ngào nói. Kích động nhìn Sở Ly Ca, từng kia đoạn năm tháng, mặc dù hắn rất nhỏ, thế nhưng đối với con nhỏ tuổi liên thân nặng kịch độc hắn là với con nhỏ tuổi liên thân nặng kịch. Độc hắn là dị thường khắc sâu, ta cũng muốn Song Nhi, Sở Ly Ca ôm thật chặt Song Nhi kia thân thể nho nhỏ. Giờ khắc này Song Nhi mới tượng một chân chính đứa nhỏ bình thường. Có hắn cô độc, mềm yếu, bởi vì có Sở Ly Ca tồn tại, lúc nhỏ có thúc thúc tồn tại, hắn liền sẽ không sợ bất cứ chuyện gì, mà ở mẫu thân bên người. Hắn biết, hắn phải bảo vệ mẫu thân bất bị thương tổn. Hạ Lan Thính Vũ rất xa nhìn một màn kia, trong suốt con ngươi thoáng qua một mặt phức tạp, quả nhiên thần y Sở Ly Ca nhận nàng, cũng biết được Song Nhi. Còn nhỏ tuổi Song Nhi theo sẽ không dễ dàng đối với người như vậy thân thiết. Chắc hẳn hắn ở Song Nhi trong lòng rất quan trọng. Chẳng lẽ hắn là, hết chương.